Chương 1895, Long Mạch Phản Vệ. Bất Chu Sơn sâu trong lòng đất chọc sóng quần quận dung nham sôi trào, không khí ở không ngừng vặn mẹo, hóa thành không gian đứt gãy. Tề Hoàn Công lúc này liền đứng ở dung nham trên, quanh thân một điểm điểm vết mồ hôi theo tràn đầy cảnh giác cảm giác da thịt lăn xuống mà hạ. Hạn Bạt đã tử chết chuyển sinh, tự nhiên cũng có vết mồ hôi. Chỉ có điều Hạn Bạt vết mồ hôi không phải người phàm bình thường mồ hôi, mà là lửa độc. Chết tiệt, sau một hồi mới gặp Tề Hoàn Công bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt lộ ra một vẻ thẹn quá thành giận vẻ. Vô liêm sỉ, đơn giản là vô liêm sỉ tới cực điểm, tiêu liên địa hỏa lực lượng đều không thể tinh túy ta bản nguyên, càng không cách nào đem tạp chất trong đó toàn bộ luyện đi. Tề Hoàn Công tự xưng là so với Trương Bách Nhân tu hành sớm ngàn năm, Trương Bách Nhân linh hồn cùng hắn không cách nào so sánh được, đem Trương Bách Nhân ma chủng nhìn thành là tạp chất, muốn lợi dụng địa hỏa lực lượng đem cái kia tạp chất luyện ra đi, ai biết dĩ nhiên không có hiệu quả chút nào, trái lại gọi vô cùng suy yếu. Âm dung nham tung tóe, Tề Hoàn Công cất bước ra dung nham, trong mắt tràn đầy âm trầm bất định vẻ, chẳng lẽ hắn dương thần so với ta bản nguyên còn tinh khiết hơn? Đừng nói giỡn, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tề Hoàn Công kiên quyết bác bỏ ý nghĩ này, sau đó một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa lăn lộn dung nham, có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Viên này ma chủng lệnh Tề Hoàn Công ăn ngủ không yên, nếu không có còn băn khoăn Bất Chu Sơn tổ mạch, chỉ sơ lúc này Tề Hoàn Công đã ẩn cư đi cân nhắc luyện hóa ma chủng sự tình. Tại sao sẽ như vậy? Tề Hoàn Công sắc mặt khó coi, một lát sau mới nói, mà đi Bất Chu tổ mạch, chờ ta lột sắc thành bất hủ cường giả, đoán nghị cái kia ma chủng cũng không bao giờ có thể tiếp tục trói cô ta, sau đó mượn đột phá trong nháy mắt đó lột sắc, đem chọn cái ma chủng sắp xếp ra đi. Tề Hoàn Công trong mắt tinh quang lóe lên, càng nghĩ càng có đạo lý. Chờ sự sống chết của chính mình bản nguyên lột sắc thành bất hủ bản nguyên, Trương Bách Nhân ma chủng đối mặt với bất hủ bản nguyên chính là bị luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng. Bất Chu tổ mạch, Tề Hoàn Công nhún người nhảy lên, trong đất qua lại, tránh được trong đó tầng tầng lớp lớp thần linh khí cơ, một đường trực tiếp hướng về tổ mạch tiết điểm mà đi. Các thần tuyệt sẽ không nghĩ tới Trương Bách Nhân dĩ nhiên đem ta thả ra, ánh mắt tất nhiên toàn bộ trên người Trương Bách Nhân, đây cũng là cơ hội của ta. Đây đúng là Tề Hoàn Công cơ hội kỳ, thực sự tình nghĩ tới cùng Tề Hoàn Công dự liệu không có nửa phần khác biệt, chúng thần ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Trương Bách Nhân trên người. Phải biết Trương Bách Nhân là chúng thần tự Bất Chu thế giới trở lại trung thổ thần châu cơ hội duy nhất, chúng thần làm sao sẽ cho phép xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên điên đảo thiên cơ, che đậy chúng thần tầm mắt, tra xét, nhưng là đem chúng thần sợ được hoang mang lo sợ, dồn dập ra tay hướng về Trương Bách Nhân cuối cùng biến mất phương hướng tới rồi. Yêu, lôi thần sốt ruột lật đật đang tìm cái gì, giữa bầu trời một đạo lôi quang xẹt qua, lôi thần giáng lâm ở Trương Bách Nhân biến mất địa phương, một đôi mắt tả hữu quan sát tìm kiếm Trương Bách Nhân tung tích. Nhưng vào lúc này, tự lôi thần sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quái dị ngữ điệu, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng lôi thần. Vô sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Trương Bách Nhân thân hình, lôi thần đầu tiên là lộ ra một vẻ thả lỏng, sau đó là lúng túng, lập tức giả vờ kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Bản tọa đi mệt ở đây nghỉ ngơi, đúng là các hạ không ở chính mình lãnh địa nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hí ngược nói. Lôi thần tựa hồ không có nhìn ra Trương Bách Nhân trong mắt đùa cợt, hí ngược, lẩm bẩm nói, nhưng là ở đuổi một con yêu thú, trước rõ ràng nhìn thấy yêu thú kia ở chỗ này rơi xuống độn ánh sáng, hiện nay dĩ nhiên biến mất không thấy. Miện hạ có thể từng gặp yêu thú kia tung tích? Lôi thần sát có chuyện lạ hỏi Trương Bách Nhân một tiếng. Hả? Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc nhìn lôi thần một chút, tựa hồ nhìn quái vật giống như vậy, không hổ là sống tuổi tác xa xưa lão cổ đồng, trừng mắt nói mê sảng cũng không đỏ mặt. Chưa từng nhìn thấy. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, các hạ nếu như vô sự, bản tọa sẽ phải đi tiếp tục tầm bảo. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, lôi thần sắc mặt xoắn xuýt, đống nhiên lên tiếng nói, ngươi làm sao từ nơi này đi ra ngoài? Đi ra ngoài đi nơi nào? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Trung thổ thần châu, lôi thần cuối cùng là hỏi lên, sấm sét bách chết bất khuất, trực lai trực vãng, hắn không thích hợp làm cái kia loại lén lén lút lút sự tình. Không biết, đi tới nơi này phía sau, ta liền từ không nghĩ tới đi ra ngoài. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vùng vùng tay. Ta cuối cùng là cảm thấy được có người ở giám sát bí mật ta, các hạ như nhìn thấy giám thị ta ra hỏa, phiền phức chuyển cáo bọn họ một tiếng, tiểu nói cái cảm giác này kém cực kỳ, đừng trách ta tiếp tục che lấp thiên cơ. Trương Bách Nhân đi rồi, lưu lại lôi thần sắc mặt đỏ ngầu đứng ở nơi đó, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng cười khổ một tiếng, nếu không có vì đi ra cơ hội, cao y na ho đồng ý nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên bầu trời mây đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa lôi đỉnh rời sông lấp biển một loại ở trong hư không gào thét. Sau đó liền đất rung núi chuyển, toàn bộ Bất Chu bí cảnh đều đang run rẩy. Tổ mạch bạo động, có người chạm đến tổ mạch, lôi thần trên mặt mang theo vẻ lo lắng, lập tức không nói hai lời, trực tiếp hóa thành sấm sét hướng về Bất Chu Sơn tổ mạch mà đi. Cách đó không xa, Trương Bách Nhân thân hình gặp lại, nhìn trên bầu trời dị tượng, không nhịn được cộp cộp miệng, coi như Đa Y Đi A dựng dục ra tới hạn bạt cũng không được sao, bất quá lại không thể gọi các thần phát hiện Tề Hoàn Công tung tích, hiện nay tổ mạch bạo động, nhân quả đều giữ ở Tề Hoàn Công trên người, chính là ta động thủ thời cơ tốt nhất. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc cái gì đang kêu gọi ta. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, niệm động trước người hư không vặn mèo, vô số cánh hoa trực tiếp mở ra hư không, sau đó Trương Bách Nhân đưa tay ra, quay về cái kia hư không một nắm. Ông kính quay lại nói Tề Hoàn Công luyện hóa không được Trương Bách Nhân hòa vào chính mình bản nguyên bên trong sức mạnh, đem mục tiêu đánh vào Bất Chu Sơn tổ mạch trên người, chỉ cần mình tiến nhập tổ mạch, liền có thể mượn tổ mạch lực lượng bước ra bước then chốt, lột sắc thành phi thiên hống, sau đó lợi dụng bất hủ lực lượng đem Trương Bách Nhân bản nguyên phai mở. Tề Hoàn Công một đường tiềm hành, trực tiếp đến rồi Bất Chu tổ mạch tiết điểm chỗ, cảm ứng tổ mạch bên trong cái kia nồng đậm lực lượng bản nguyên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tham lam. Hắn là Đa Y Đi A dựng dục ra hạt bạn, tổ mạch đối với hắn mà nói giống như là về tới ra giống như vậy, một luồng quen thuộc cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh, sau đó liền không nói hai lời trực tiếp hướng về tổ mạch đã đâm tới. Ầm kinh thiên động địa phản vệ bạo phát, nếu không có Tề Hoàn Công lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh, sợ là lúc này đã chết. Dù vậy, Tề Hoàn Công lúc này cũng như cũ bi thảm đến cực điểm, trong cơ thể bản nguyên lần thứ hai bị thương nặng, kém một chút thân tử đạo tiêu. To lớn lực cắn trả trong phút chốc đánh nát Tề Hoàn Công thân thể, hóa thành thiên thiên vạn vạn không ngừng bị trong thiên địa lôi đình phai mờ. Mạ ta mất rồi, nhìn cái kia phô thiên cái địa sấm sét, chậm chạp không thể tụ hợp thân bất tử, Tề Hoàn Công rốt cục cảm nhận được mùi vị của tử vong, hắn đã nhận ra nguy cơ tử vong. Lẽ nào ta gừng tiểu bạch liền phải chết ở chỗ này hay sao? Tề Hoàn Công trong mắt tràn đầy bi phẫn, thân thể hoàn toàn phá nát, phảng phất chém thành muôn mảnh, chỉ có một cái đầu hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa bầu trời buông xuống sấm sét, lộ ra một vẻ ngạc nhiên, bất lực. Hô! Không người nào có thể chống lại thiên địa phản vệ, coi như chạm tới bất hủ ý cảnh Tề Hoàn Công cũng không được, có thể không có lập tức chết đi, đã coi như là có bản lĩnh. Nhưng vào lúc này, Tề Hoàn Công chỗ mi tâm một đạo đỏ như màu máu cánh hoa lưu chuyển, cái kia đầy trời lôi đỉnh cùng cánh hoa vừa tiếp xúc, liền trong phút chốc bị cánh hoa hấp thu, trở thành cánh hoa chất dinh dưỡng. Lúc này hư không vặn mèo, nứt ra rồi một cơn lốc xoáy, sau đó chỉ thấy một hai bàn tay quét ngang toàn trường, đem Tề Hoàn Công phần vụn thi thể thu hồi, sau đó hư không gợn sóng xóa đi, Tề Hoàn Công khí cơ hoàn toàn bị thiên phạt phá hủy. Ngươi làm sao lỗ mãng như vậy? Nhìn chém thành muôn mảnh Tề Hoàn Công, lại nhìn một chút cách đó không xa nước toát núi sông, vô số tử thương chúng sinh, Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Là ngươi đã cứu ta, nguyên bản muốn đem chính mình hủy diệt thiên phạt không có buông xuống. Tề Hoàn Công nhìn trước mắt Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, Trương Bách Nhân thủ đoạn vượt quá dự liệu của hắn quá nhiều. Đây chính là ma chủng sức mạnh, ta như không cho ngươi chết, ngươi liền không chết được, không người nào có thể giết chết được ngươi. Trương Bách Nhân trong tay pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, trong phút chốc Tề Hoàn Công ngan nở van nở khối phần vụn thi thể lúc này dồn dập gây dựng lại, lần thứ hai hóa thành hình người, chỉ là lúc này Tề Hoàn Công bản nguyên tổn thương quá nghiêm trọng, đã đến thoi thóp mức độ. Chính ngươi nghỉ ngơi cho tốt, không nên bị tiên thiên thần linh phát hiện tung tích. Trương Bách Nhân cũng không thèm nhìn tới Tề Hoàn Công, sau đó không nói hai lời thân hình nhún người nhảy lên, đã tại chỗ biến mất. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng biến mất, Tề Hoàn Công sắc mặt phức tạp, lộ ra một vệt cười khổ, ma chủng a thật là thành cũng ma chủng, bại cũng ma chủng, có thể may mắn mạng sống, cũng toàn dựa vào ma chủng. Lời nói rơi xuống, Đa Y Đi A nhúc nhích, Tề Hoàn Công thân hình biến mất ở khắp mặt đất, không thấy tung tích. Chấn nhưng vào lúc này, từng đạo thần linh pháp tướng xuyên thẳng đám mây, từng đạo lực lượng pháp tác hướng về Bất Chu Sơn long mạch chấn áp mà đi, muốn đem sao động Bất Chu Sơn long mạch chấn áp lại. Long mạch vì sao sao động lôi thần trong tay lôi điện pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một con rắn, hướng về kia long mạch lôi kéo qua đi. Ai biết được, đã ngàn vạn năm chưa từng có người chạm đến Bất Chu long mạch, nghĩ trước khi tới là có người đã kinh động Bất Chu Sơn long mạch. Một vị thần linh trong mắt tràn đầy tức giận, có phải là vô sinh làm ra phổ thông sinh linh, ai dám làm trái chúng ta pháp chỉ đi làm tức giận Bất Chu Sơn long mạch. Trương Bách Nhân nổi này có chút oan uổng, bất quá tốt ở lúc đó lôi thần cùng với Trương Bách Nhân, dựa đi hắn hiểm nghi. Không thể nào là Trương Bách Nhân, hắn lúc đó ở cùng với ta, làm sao sẽ có thời gian đi chạm đến Bất Chu Sơn long mạch. Không phải Trương Bách Nhân đó chính là nói Bất Chu Sơn bản thổ sinh linh làm ra, nếu để cho ta đem tìm ra, không phải đem rút gân luyện phách không thể. Cái kia thần chi trong mắt tràn đầy căm tức, lúc này Bất Chu Sơn di mạch bên trong vô số yêu thú chết thảm, phô thiên cái địa hoàn khí sông lên tờ nở chơ y, gọi người cực kỳ buồn bực, phiền muộn. Ai có thể ở Bất Chu Sơn long mạch phản vệ bên trong sống sót, năm đó vô sinh đều làm không được đến, huống chi là bản thổ sinh linh lôi thần lắc lắc đầu.